Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 5, phanh phu 1. The joy of Sisyphus, người cuối cùng khó tránh cái chết, dù cho ta hiện tại không kết thúc sinh mệnh của mình. Ta vẫn muốn đối mặt chết già, chết bệnh, đột tử, ta mệnh chung chú định không cách nào trốn tránh. Sao ngày 11 tháng 10. Thứ ba, 9 giờ 8 phòng công an hình sự điều tra cục, vật chứng phòng thí nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng cái kẹp đem trong suốt băng dán trên tạp chất thận trọng lấy tới mảnh kính. Bên trên, điều chỉnh quang học kính hiển vi tiêu cự. Cái kia nhỏ xíu hình đường thẳng vật lấy 50 lần thể tích hiện ra tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt màu xám trắng, hình ống, hơi có vẻ uốn lượn. Hắn gọi phòng thí nghiệm kỹ thuật viên cùng một chỗ sang đây xem, đây là sợi sao? Vẫn là lông tóc, vương kỹ thuật viên sờ lên cằm, giống như bông nhân tạo. Thế nhưng là lại không hoàn toàn giống, dùng kính hiển vi điện tử xem một chút đi. 300 lần phóng đại, hình đường thẳng vật biến thành ngón cái đồng dạng phẩm chất. Liên hoành mặt cắt cũng nhìn rõ, là lông tóc, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức kết luận, hình đường thẳng vật hiện ra tươi sáng lông tóc đặc thù. Lông tóc kết cấu từ hướng ngoại bên trong vì 3 tầng lông tiểu da. Da lông chất, lông tủy chất, tiếp xuống phán đoán lông tóc chủng loại, người da lông chất rộng, động vật da lông chất hẹp, người lông tiểu da vảy mỏng. Hoa văn hiện lên bất quy tắc gợn sóng hình, động vật lông tiểu da vảy dày, hoa văn hiện lên răng cưa hình, tựa như là động vật. Mộ Dung Vũ Xuyên không quá khẳng định, vương kỹ thuật viên nói, căn này lông tóc hai đầu ngang bằng, không có cọng lông cùng lông nhọn, đây là lông tóc ở giữa một đoạn, nếu như là hoàn chỉnh liền tốt, một đoạn lông tóc, màu xám trắng. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ, có phải hay không là sủng vật chó? Bị cạo qua lông chó, cũng có thể là mèo đi, hoặc là con thỏ, người trông thấy qua có ai cho mèo cùng con thỏ cạo lông sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc, đúng lúc này Đường Kiện tìm đến Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi hắn, Lâm Tinh cùng Triệu Hải Thành trong nhà có hay không nuôi sủng vật? Sủng vật? Đường Kiện thoáng giật mình, chúng ta lần thứ nhất đuổi tới hiện trường vụ án liền không nhìn. Thấy cái gì sủng vật, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Ta ở phòng khách trên sàn nhà phát hiện động vật lông. Lúc đầu đuổi tới hiện trường lúc, cửa ngoài khóa từ bên trong. Nếu gian phòng bên trong có động vật, là không thể nào rời đi. Chẳng lẽ là bọn hắn quá khứ nuôi qua? Mộ Dung Vũ Xuyên nhất thời nghĩ không ra phát hiện này có thể có chỗ lợi gì. Đường Kiện mang đến hắn tin tức, người của khoa kỹ thuật đem Triệu Hải Thành cùng Lâm Tinh điện thoại, máy tính triệt để kiểm tra một phen. Hai vợ chồng điện thoại sử dụng đều rất thường xuyên, nhìn không ra có cái gì dị dạng. Tại Triệu Hải Thành trong máy vi tính phát hiện Mano Ruri cosplay album ảnh hình ảnh cùng bùi biểu diễn video, xem ra thật sự là hắn mê luyến Mano Ruri. Trước khi chết cho nàng gửi ảnh chụp tựa hồ cũng phù hợp tình lý. Đây chính là người của khoa kỹ thuật công tác cả ngày đạt được toàn bộ thành quả. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút thất vọng. Dĩ nhiên không phải, Đường Kiện bất mãn nhìn hắn một cái, trừ cái đó ra. Chúng ta còn đăng Triệu Hải Thành trong điện thoại di động phát hiện mấy tấm rất đặc biệt ảnh. Chụp, ô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.